Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục tuyển chọn ra thêm hai cái câu chuyện ma rất là hay được chúng tôi tuyển chọn để kể hầu cho quý vị nghe trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác. Hiện nay thì cũng có một số kênh cũng đang giả mạo trình giọng của tôi cũng như là đổi các cái tên truyện cũ để khiến cho quý vị có những cái hiểu lầm. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tiếp nhận được phản hồi của rất nhiều quý khán thính giả bốn phương về cái điều đó, và chúng tôi cũng sẽ có những cái sự can thiệp vào trong những cái chuyện đó, và rất mong quý vị là tiếp tục ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Hiện nay thì chỉ có kênh Chuyện Đình Soạn và kênh Hẻm Tâm Linh với kênh Chuyện MC Đình Soạn Official này là ba kênh chính của tôi, thì mỗi một kênh có một cái chủ đề chuyện khác nhau. Rất mong quý vị xác nhận được những cái kênh chính mà chúng tôi phục vụ quý vị mỗi ngày. Còn những kênh khác thì hiện nay người ta chỉ có thể re-up lại những cái câu chuyện cũ, thay tên đổi họ đi mà thôi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của hai câu chuyện ma tối ngày hôm nay có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả hai câu chuyện ma được tuyển chọn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, căn hầm bí ẩn của tác giả Mai Thương. Này, cái đập cửa của Duy làm cho nó hú hồn. Sao dạo này thì mày hay thở thẫn vậy chứ? Còn cả nửa học kỳ nữa mới thi đại học cơ mà. Học nhiều cho nên rối trí hả? Ta đọc trên báo thấy nhiều đứa học và suy nhược cơ thể, không ít trường hợp bị thần kinh đó nữa. Nó đang suy nghĩ có nên kể cho Duy nghe cảm giác kỳ lạ mà mỗi đêm nó gặp phải. Sao thằng bạn lại kêu nó khổng nữa không? Trên đường đi học về, nó cứ nghĩ mãi về những âm thanh kỳ lạ dưới gối của nó. Tiếng nước tí tách rơi, tiếng rên rỉ, gầm gừ, hay đại loại là một tiếng của ai đó. Không lẽ nó hoang tưởng trong suốt tháng qua, lần này nó lại bị giật bắn người bởi tiếng của mẹ nó. Mai, cầm bó rau mấy con cá này về nấu. Hôm nay có khách đặt mấy lãng hoa, lát chiều họ qua lấy, cho nên mẹ ở lại tranh thủ làm cho kịp. Vậy lát nấu xong con mang cơm ra cho mẹ. Nhờ em con mang ra được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi rồi tập trung mà học. Nó sống với mẹ và em gái, mẹ nó khéo tay lắm, có nguyên một cửa hàng hoa lẫn kem bánh ở ngoài chợ. Hoa mẹ đẹp, bánh mẹ ngon là câu hai chị em nó thường nịnh mẹ. Mà ngon thật, đẹp thật, không bù cho hai chị em nó vụng chẳng biết làm gì ngoài học. Còn bố nó chẳng bao giờ thấy nó kể với bạn bè, dù chỉ là nửa từ bố. Ngày đầu bố nó bỏ nhà đi với người đàn bà khác và đã có con cùng với một gia đình hạnh phúc. Tháng tháng vẫn gửi tiền đều đều chu cấp cho hai chị em nó. Ký ức về bố với hai chị em nó lập lòe, chỉ mờ mờ ảo ảo. Nếu có chạm mặt nhau ngoài kia chắc cũng chẳng nhận ra. Càng lớn nó càng hiểu được nỗi đau của mẹ, và chỉ thêm oán giận người đàn ông có một phần trách nhiệm sinh ra tụi nó. Sáng nay nó được nghỉ tiết sớm và quyết định ghé vào bệnh viện của bố Duy khám thần kinh của mình. Và tất nhiên mọi việc đều ổn, chỉ trừ một việc. Ta tính nói với mày chuyện này mà lâu rồi, sợ thần kinh mày yếu không có chịu được. Chuyện gì mày không nói ta còn thấy lo hơn đó. Mà trước giờ chuyện của mày có bao giờ làm rung động thần kinh của ta đâu. Nghe con bạn mỉa mai mà sĩ diện trào lên tới não, nhưng Duy vẫn phải kể. Nghe bố tao nói là nhà mày hồi xưa là nhà của một ông Tây sau đó giàu lắm, có căn hầm bí mật giam lỏng những cái người phản bội ông ấy, cho đến khi mục xương thì thôi. Chợt nhiên có một luồng gió lạnh làm dựng hết cả gai ốc của nó. Vậy là những gì nó nghe thấy, tiếng nước, tiếng gầm gừ của ai đó, lẽ nào là của những oan hồn dưới đó hay sao? Nó liền hét lên một tiếng thất thanh, làm cho mấy con bướm trên cành hoa gần đó phải vội bay đi. Mọi người nhìn nó với một cái nhìn nhau mắt đầy ẩn ý. Duy gần nó nhất cho nên hứng trọn tiếng hét, thế nào mà anh chàng té xuống cả đất. Mày tính dọa ma tao thì cũng phải vừa vừa thôi chứ, tiếng hét của mày kinh thật đó, cho đi lồng phim kinh dị được rồi đó. Nó lấy xe chạy thẳng không buồn nói một tiếng với Duy, mặc những lời chửi rủa của thằng bạn theo sau. Nó phải bình tĩnh, phải có chứng cứ rõ ràng thì mới có thể nói cho mẹ hay là Duy biết được sự thật. Ít ra thì thần kinh của nó đã được bố Duy, trưởng khoa thần kinh kiểm định. Cứ thế thay vì lo lắng, nó lại chuyển sang hào hứng, dù ngực trái của nó vẫn đang đập thình thịch liên hồi. Tiếng chuông cửa reo lên làm cho nó tỉnh hồn nhưng vừa thoát khỏi giấc mơ để kinh hãi. Mày ngủ chưa hả? Mày ngủ à? Tao tưởng không có ai ở nhà. Năm cuộc gọi nhỡ năm lần chuông cửa. Mày uống thuốc ngủ sao mà ngủ say vậy? Nó mở cửa để uể oải. Ta xin lỗi cả chuyện sáng lẫn chuyện giờ. Mày có mượn vở bài tập văn hả? Ơ, ta nói với mày hồi sáng rồi mà. 3 giờ vào mày cho tao ăn quả chờ nửa tiếng. Rồi ta sắp lồng lộn đến rồi đây này. Mà sao mặt mày túa mồ hôi sao vậy? Tao mơ. Thằng bạn cười ha hả giọng khinh khỉnh. Cuối cùng thì cũng có chuyện làm thần kinh của mày rúm lại hả? Nó gầm gừ bấu quần mấy phát đầu tiếng, khiến cho anh chàng mặt mày tím tái, không kém gì đang xem phim kinh dị. Và quyết định đúng đắn lúc này là lặng im chép bài, không nó lại nổi điên đuổi mình về thì khổ. Lạ là tối nay nó đang cố gắng áp sát tay vào gối nhưng lại chẳng nghe được gì nữa. Rồi tối mai, tối kia, tối nữa nó cũng không nghe thấy. Nó thở nhẹ nhõm nhưng vẫn còn đôi chút hoang mang. Sao từ khi nó biết chuyện thì lại nghe không thấy gì nhỉ? Hay ai đó cố ý? Nó tự nhủ, ai mà chơi trò quỷ ma với nó vậy? Nó sẽ tống vô tù trong một gông. Hoặc có khi nào con ma nghe thấy nó nói mới ngừng hoạt động. Nghĩ tới là nó đã cảm thấy rợn rợn. Cũng giống như những ngày đầu tháng khác, mẹ nó tham gia một nhóm phụ nữ tình nguyện ở xã. Chuyến đi này sẽ mất đến 3 ngày xuống các trại phong cùi để chăm sóc bệnh nhân. Tối nay nó lại trằn trọc, mãi mới thiêm thiếp ngủ được, thì lại bị tiếng cọt kẹt cửa làm cho thức giấc. Chán ghê, đã bảo nó cài cửa bếp lại rồi, đến bao giờ mới ngủ lại được đây? Nó lầm bầm mệt mỏi lê xác xuống bếp, định quay về phòng thì ịch một cái vấp té, làm cho nó sóng xoài trên nền nhà, khiến cho mình mày ê ẩm. Đang còn định hình để đứng dậy, bỗng nhiên bên tai của nó có tiếng rơi tí tách. Nó áp sát tai xuống nền gạch hơn là tiếng xích kéo lê. Đúng là ai đó đang bị giam cầm ở dưới đây. Ai đó đã bật đèn sáng choang. Chị sao vậy? Em nghe thấy tiếng ngã, không thấy chị nằm bên cạnh cho nên em xuống xem. Chị không sao, tại tối không có nhìn thấy đường cho nên mới ngã. Nằm trên giường mà tim nó đập, miệng mím chặt, mắt nhắm nghiền. Nó cũng không dám nằm nghiêng, sợ phải nghe tiếng gì đó thật kinh hoàng. Một đêm cũng trôi qua trong sự vật vã, tự du ngủ mình bằng những bài hát tiếng Anh. Cuối cùng thì nó cũng chờ được mẹ về. Những câu chuyện chăm sóc bệnh nhân, những hoàn cảnh đáng thương và một chuyến đi ý nghĩa như thế nào, nó nghe như là không có tai. Với nó, chuyện thôi thúc bây giờ là phải tìm ra sớm chân tướng của sự thật. Ít nhất có mẹ nó ở nhà, nó sẽ cảm thấy an tâm và dũng cảm hơn. Mấy hôm sau nó lại áp tai vào gối mà chẳng nghe thấy gì hết. Có điều lạ, cái miếng gạch bông trồi lên làm cho nó ngã hôm nào bây giờ đã biến mất, phàng lì một cách đáng ngờ. Nó đang suy tính có nên rủ Duy tham gia vào vụ này không. Dù Duy nhát ma hơn cả nó, nhưng mà ít ra có hai đứa cảm giác vẫn còn an tâm hơn hẳn. Cái gì, nhà mày có căn hầm bí mật đó hả? Nó nhìn Duy theo kiểu mày là người nói tao điều đó, mà bây giờ mày còn hỏi lại là sao? Thì tao nghe kể dọa mày sợ vậy thôi, ai ngờ mày đi điều tra thật. Muốn thì giúp, không muốn thì thôi, không có ép đâu. Thế còn bạn mặt thảm hại giận dỗi, Duy thấy tội tội thương thương cho nên cũng mùi lòng. Nhưng mà tao giúp cách nào khi mà đêm mới xuất hiện mà tao lại là con trai, sao ngủ nhà mày được chứ? Thì đầu tháng sau mẹ tao đi vắng, mày qua nhà tao ngủ, cứ nói với bố mẹ mày, mày đi qua nhà đứa nào đó ôn bài chúng. Duy ậm ừ nghe xuôi xuôi, bị con bạn kích bác cho nên máu nằm nhì xông pha trận mạt, làm cho khí thế của nó sung bần bật, chỉ muốn tối nay đi bắt ma ngay lập tức. Tháng này mẹ nó vắng nhà 2 ngày, nó chấp cơ hội đẩy em qua nhà ngoại, vì lý do nó qua nhà con bạn học bài và ngủ lại, suy ra không có ai ở nhà. Đêm đó tiếng cọt kẹt cửa bếp lại rên rỉ, nó và Duy đưa mắt nhìn nhau, hai đứa chạy lên giường đáp tai vào gối. Tiếng nước tí tách rõ một, tiếng xích kéo lê nặng chỉnh chịch, rồi cả tiếng gầm gừ. Mồ hôi của Duy túa ra, đến nước bọt Duy cũng không dám nuốt, tay chân Duy lạnh toát. Nó kêu Duy nằm im, một mình nó lần la xuống bếp. Nó núp sau bức vách ngăn cửa bếp, có tiếng bước chân ngày càng rõ dần. Thình lình miệng của nó bị bịt chặt bởi một bàn tay nào đó. Tiếng nói bên tai của nó thì thào: "Tao đây." Lúc này nó chỉ muốn quay lại đá cho thằng bạn nó một cái cho bỏ tức, nhưng lại một tiếng bước chân nữa dội lên. Lần này thì là ai? Nó vừa sợ vừa hồi hộp, chỉ muốn đưa tay bật công tắc điện nhà bếp cho sáng ngày lập tức. Tiếng bước chân vọng lại một gần hơn. Nó và Duy đứng im thiên thít, đến thở cũng nhẹ nhàng hết mức. Từ từ cái nắp hầm mở ra, ánh đèn cầy lập lòe in bóng một người phụ nữ lên tường. Là mẹ nó. Chân tay của nó và Duy đông cứng. Nếu giờ có bị ma đuổi chắc chỉ biết đứng chết. Mẹ nó kéo nắp hầm lại khóa kỹ càng, rồi lại để miếng gạch bông đè lên như chưa hề hay biết. Cách đó một bức tường có bốn con mắt đang chăm chú theo dõi. Mẹ nó hoàn thành xong, đi lối cửa sau và biến mất. Phải mất gần nửa tiếng sau, khi mà máu đã chảy lại về tim, thần kinh não bắt đầu hoạt động lại, nó ngồi thụp xuống chẳng còn biết gì nữa. "Chị tỉnh rồi à, sẽ ăn cháo đi, bà ngoại nấu đấy. Em vừa gọi điện cho mẹ rồi, chắc mẹ cũng sắp về đó." Trên tay của nó lùng bùng đống dây của chai chuyển nước. Ký ức tối qua trở về dội vào khiến chân tay của nó lại bùn rùn và lạnh toát. Duy chạy thộc vào nhà, nhìn nó tỉnh lại thì vui mừng mặt hớn hở. "May quá mày tỉnh lại rồi, tao cứ sợ sáng tao xin phép nghỉ học cho mày rồi đó. Tối qua mày làm tao hoảng quá chẳng biết làm sao cả. Tự nhiên ngồi xuống rồi ngất lịm đi. Mày có mấy kỹ năng của bố tao truyền lại sơ cứu cho mày. Sáng sớm bố tao chạy qua truyền nước cho mày đấy. Bố tao kêu mày kiệt sức quá cho nên mới vậy." "Tao phải làm sao đây hả Duy?" Nước mắt của nó lưng tròng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chẳng hiểu sao những lúc như thế này Duy lại ra dáng đàn ông bình tĩnh và mạnh mẽ. "Mày cứ bình thường với mẹ mày đi, chưa rõ thực hư thế nào cả, biết đâu mẹ mày nuôi con gì ở đó." Lần trước tình cờ tao nghe cô Hoa trong hội phụ nữ tình nguyện kể chuyện, tao mới biết không phải là tháng tình nguyện nào mẹ tao tham gia. Và tháng trước còn đến trễ một ngày so với mọi người. Tao đã đinh ninh nhưng mà tao không muốn nghĩ tới. Ai ngờ... "Chào Duy, cảm ơn cháu. Không thì mai nhà cô chẳng biết phải làm sao cả." Tiếng của mẹ nó từ cửa bước vào, nhìn mặt mẹ tím tái mồ hôi lấm tấm, chắc mẹ phải lo lắng cho nó đến nhường nào. Nhưng đáp lại mẹ nó là một cái nhìn lạnh nhạt. Duy nhíu mắt nháy nó cố gắng bình thường hóa mọi việc đi. Mấy ngày sau đó nó cố gắng bình tĩnh với mẹ nhưng vẫn bị mẹ phát hiện. Mẹ hỏi mà nó chối bay, không thì cũng lấy chuyện học hành ra làm cớ. Nghe mẹ đề nghị đầu tháng sau đi dã ngoại, nó viện cớ có khóa hướng nghiệp ở trường cho nên không đi được. Có lẽ thấy con gái mệt mỏi cho nên đợt này mẹ nó nhìn cũng tiểu tụy. Nó thương mà cũng giận nhưng chẳng dám hỏi. Sau một lần tình cờ dọn dẹp lại nhà cửa, nó thấy một chiếc chìa khóa được chôn dưới chậu cây xương rồng. Tim của nó thoát lên như sắp sửa phát được vụ án căn hầm bí ẩn. Nó triệu tập ngay Duy vào bản tính kế hoạch tác chiến. Với tài của một thằng con trai, Duy đã tìm ra được viên gạch nơi che chắn căn hầm bí ẩn. Giờ là vấn đề thời gian và tất nhiên là ngày thứ hai đầu tháng khi mẹ nó đi vắng. Chiều hôm ấy, một bí mật kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc sống của bốn con người trong ngôi nhà ấy. Nó và Duy đẩy từ từ nắp căn hầm bí ẩn, những bậc thang dài sâu hoắm. Dù là ban ngày nhưng dưới đó thì ngày cũng như đêm, chỉ có một màu đen phủ kín. Một bên tay là cây thánh giá, bên kia là chuỗi chẳng hạt nó cầm chặt trong tay. Còn Duy cầm đèn pin đi trước. Cái u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm khiến nó có cảm giác như mình và Duy đang đi xuống tầng địa ngục gặp Diêm Vương vậy. Càng bước dần xuống căn hầm bao nhiêu, tiếng tí tách rơi của nước ngày càng gần. Có giọt nước rơi ngay xuống đầu của nó. Nó giơ tay lên tóc quệt xuống để xem. Một màu đỏ thấm kèm với mùi tanh tưởi của máu. Nó muốn hét toáng lên thì gặp ngay bởi bàn tay của Duy bịt lại. Duy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Chỉ lên trần có xác con gì đó. Là con chuột kẹt vào cây đinh nên chết. Tim của nó như tưởng ngừng đập 30 giây. Nó hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Thì lại ho sặc sụa vì bụi. Duy nhau mày tỏ ý không hài lòng. "Đi bắt ma như mày á, có mà chết sớm. Bị thằng bạn của trách, nó bực mình thầm nghĩ, đứa nào dù mày đi trước mà ra vẻ làm bộ ta đây, mà can đảm của nó đâu hết rồi nhỉ? Nó vốn là một đứa rất ít khi biết sợ là gì. Đang mải nghĩ, bỗng nó đụng vào vật gì đó cứng cứng. Một bàn tay xù xì chạm vào tay của nó, kèm theo một tiếng gừ gừ rên rỉ. Duy liều vội chiếc đèn pin vào chỗ đó. Trước mặt nó là một con quái vật, mắt mũi miệng biến dạng, da thì bong chóc kè lở gớm ghiếc, râu tóc lồm xồm nhìn chằm chằm vào nó. Nó ngã quỵ xuống, người run lẩy bẩy, miệng thở hổn hển, mắt nhìn không chớp. Con quái vật cũng đáp lại nó bằng một cái nhìn đầy kỳ quái. Bất chợt có một âm thanh vọng lại từ phía cầu thang. Ta đã cảm thấy không ổn với thái độ của cô gần đây, không ngờ cô cũng tìm ra được chỗ này. Duy dìu nó đứng dậy, chia thẳng chiếc đèn pin về phía người đàn bà. Nó nắm chặt cây thánh giá và chuỗi tràng hạt trên tay, lấy hết sức lực, cảm giác như muốn chiến đấu một sống một còn với con quỷ đội lốt người kia. Ta đã sinh nghi người không phải là mẹ của ta, người trong cúi sắt này mới là mẹ của ta đúng không? Người đàn bà kia bật cười một cách nham hiểm, văng cả căn hầm, làm chuột rán tới đâu chạy ra náo loạn, tông cả vào nhau. Trước khi là ma, ta cũng được sống hạnh phúc bên gia đình và con cái. Nhưng người đàn ông đê tiện đó đã phản bội ta và giam ta vào căn hầm này. Đến khi ta gần như chẳng còn sức lực nữa, thì mẹ người phát hiện ra căn hầm bí ẩn và giúp ta sống sót. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Ta mắc bệnh phong cùi và chết dần chết mòn. Mẹ người đã chôn ta rất tử tế. Ta làm ma vất vưởng vì chưa trả nợ được mối thù, cho nên chưa được siêu thoát. Ta tìm được gia đình của người chồng cũ, cho nên quyết định trả thù bằng cách lượm xác mẹ ngươi và để cho linh hồn mẹ ngươi ngụ vào thân thể của ta. Nhưng giờ ta không muốn quay về thế giới bên kia nữa. Cậu bé thông minh và giỏi lắm, nhưng chính sự thông minh đó khiến cô và cậu nhóc này sẽ phải chết. Ta không thể giết chết mẹ cô, nhưng cô thì có đấy. Bà ta tiến tới lăm lăm con dao ở trong tay. Tiếng con quái vật gầm gừ kêu thét, tay đập vào khung sắt như muốn cứu con của mình thoát khỏi bàn tay con ma. Rồi buộc một tiếng, những tia máu phọt ra, con dao đã đâm vào tim của nó. Cây thập tự giá tuột khỏi tay của nó và rơi xuống đất. Chuỗi chẳng hạt bị đứt ngay không trung, từng hạt rơi lộp độp xuống đất. Tiếng gầm rú của con quái vật hòa vào tiếng gọi thất thanh của Duy vang vọng cả ngôi nhà. Mai, Mai, dậy đi mày, mày còn đi bắt ma nữa mà. Nó hoàng hồn tỉnh dậy, tay sờ vào tim không sao cả. 2 giờ chiều đúng như lịch hẹn với Duy, nó bàng hoàng kể cho Duy nghe về giấc mơ và đề nghị có nên thêm viện trợ. Duy phủi bày ý nghĩ của nó, nếu nó không muốn ngày mai nhà nó biến thành viện bảo tàng cho người ta tham quan. Nó thở dài, mong cho nó và Duy được bình an trở về. Căn hầm giống y chang trong giấc mơ của nó đến lạ lùng, cho dù nó chưa đặt chân đến đây lần nào. Nó nghĩ chắc mọi căn hầm đều được xây giống ở trong phim. Đi xuống hết bậc thang, nó mừng thầm vì chẳng có giọt máu nào rơi vào đầu của nó. Rồi bất chợt, có một thứ gì đó vừa rớt xuống tóc của nó. Nó run rẩy đưa tay lên quệt, thì đó là máu. Duy chỉ nó nhìn lên trần nhà, một con chuột đang bị kẹt giữa cây đinh. Tại sao mọi thứ diễn ra giống giấc mơ của nó đến từng centimet? Nó bấu Duy một cái mạnh làm cho anh chàng chưa kịp hét lên thì đã bị tay của nó bịt lại. Mày điên à, tự dưng sao bấu tao? Thằng bạn ra mặt tức giận đùng đùng đi về phía trước. Vậy không phải là mơ, là thật. Nó nhìn lên phía cầu thang tối tăm như muốn lùi bước. Tiếng nói run lập cập của thằng bạn kéo nó về với thực tại. Ở đây có người bị giam thật mày ơi. Nó ngước lên nhìn, là con quái vật trong giấc mơ đó mà. Nó sợ run chết lặng nhìn con quái vật. Có phải mẹ đấy không? Con quái vật chỉ biết gừ gừ, hai tay nắm chặt không sắt như muốn được thả ra. Chân con quái vật bị một cây xích nặng còng ở chân, chỉ có thể quanh quẩn trong nơi bị giam cầm. Mẹ đã cảm thấy không ổn với thái độ của con gần đây, không ngờ con đã tìm ra được chỗ này. Tiếng từ chân cầu thăng vọng lại, nó quay lại và gào lớn. Thả mẹ tôi ra. Không cần nghi ngợi nhiều, rồi lao thẳng về phía người đàn bà, đâm một nhát vào bụng trước sự ngỡ ngàng của Duy, của con quái vật và cả của người phụ nữ. Máu chảy loang lổ cả người của nó. Người phụ nữ chỉ kịp gọi tên Mai, mẹ, rồi bất tỉnh.

và nhất là đôi mắt kỳ lạ của hắn. Anh nhìn qua một lần thì không thể quên. Đôi mắt tình anh dị thường bao giờ cũng như nhìn vào một chốn thăm thẳm. Một hôm nhân cùng tìm được một cuốn sách cổ quái ít ai đọc đến, chúng tôi thành ra quen biết. Hai tâm hồn tương xứng xô đẩy chúng tôi lại gần nhau. Thế là một người bạn trong thư viện, và tôi thường chỉ có một câu chuyện độc nhất để say sưa nói với nhau, đó là thơ. Từ địa hạt thơ tôi đã đi lần vào cuộc sống thân mật của Thế. Anh ở một góc lầu cao xa thành phố, thường rất ít đi lại với ai. Thú say mê nhất của Thế đó là thơ, triết lý và thuốc lá. Thế hút pít và có hơn 10 cái, đủ kiểu to nhỏ. Từ cái pít đầu lâu cho đến cái pít đầu thi sĩ bao đơ lè. Và không biết anh đã tìm tòi mua được ở những đâu những cái pít quý giá như vậy. Anh nâng niu pít như người xưa chơi đổ cổ. Hơn thế nữa, anh đã yêu thương chúng như những sinh vật có linh hồn. Một hôm Thế rủ tôi đi uống rượu và nói một cách thương tiếc. Tôi vừa mất đi một người bạn thân. Sau hỏi ra tôi mới hay rằng vì một cử chỉ vô ý, anh đã rời gãy một cái pip đẹp. Một sự hàm thích khác nữa của Thế là chơi đầu lâu. Mấy cái đầu lâu trắng tinh trang hoàng ở trong phòng của mình. Thế đã mua 2 cái ở Hà Nội. Thời kỳ học ở trường thuốc, 1 cái mua ở Huế của cụ Ngáo, đào phủ thủ tại kinh đô bán. Cái đầu lâu sau này là của một tướng cướp Đào Long Vua bị chém chết. Còn một cái nữa không rõ Thế mua ở đâu. Và ngoài ra 2 cái đầu lâu khỉ. Những cái đầu lâu ấy nổi bật hẳn trên màu đen của gian phòng. Và đây đó trong những bức ảnh của các thi sĩ Thế yêu, chẳng hạn như là Bison, Malamé, Valéry. Bạn khắc thường của Thế còn có một con mèo đen nhung, nhưng chỉ thích được vuốt ve và nằm trong lòng người và một con quạ. Con quạ toàn đen này Thế đã tập cho nó nói được và chỉ nói một câu như con quạ của Poe, không có gì hết nữa. Người bạn kỳ dị của tôi chỉ sống để làm thơ và đọc sách, nhưng con người phong vận, cốt cách thi sĩ ấy lại không hề đả động tới đàn bà và tránh nói đến họ. Đó là sự bí mật của Thế mà tôi vẫn kiếm dịp để tìm hiểu. Một buổi tối lạnh lạnh tôi đến thăm Thế và lúc anh ngủ dậy. Sau đêm thức suốt sáng đọc sách hay là viết, Thế sống khác với người thường, ban ngày ngủ và ban đêm làm việc. Đêm mê say như hương thơm tách cà phê đậm. Dựa ngửa ra chiếc ghế lót đệm nhung, ngậm pip phì khói tỏa mờ, Thế thì thầm ngâm thơ. Ngồi một bên tôi yên lặng nhìn đôi mắt sáng xanh của con mèo đen vuốt qua làn lông mịn màng như nhung của nó. Trong không khí thật mến, tôi khêu gợi đột ngột đến chuyện tình và mươn man dò hỏi tâm sự bạn. Thế ngập ngừng rồi dịu dàng bảo: "Tôi không muốn nhắc nhở đến dĩ vãng vì nó buồn lắm, nhưng anh đã gặng hỏi, tôi sẽ không giấu anh nữa và để cho anh hiểu rõ tôi hơn." Thế đứng dậy thổi tắt cây bạch lạp, vì anh vẫn thích nói chuyện trong bóng tối, những lời nói sáng tỏ hơn. Rồi với một giọng điệu nhiều hơi buồn buồn, Thế bắt đầu nói: "Trước hết tôi cần nói rõ để anh biết về việc bị chôn sống và vấn đề có liên lạc mật thiết đến câu chuyện riêng mà tôi sắp kể. Bị chôn sống là một sự thật nguy hiểm ghê gớm, sự nguy hiểm to tát cũng như sự mê tối của loài người. Tôi đã tra cứu tìm tòi trong y học và kinh nghiệm rằng nếu để suy xét thì không ai có thể chối cãi được rằng trường hợp rùng rợn này vẫn xảy ra. Có người may mắn tỉnh lại trước lúc chôn để tránh khỏi sự lầm lạc tàn khốc. Nhưng ta phải nghi ngại rằng đã biết bao nhiêu người bị chôn sống và không bao giờ ai biết đến. Cái giới hạn chia hai sự sống và cái chết rất mù mờ và tăm tối. Ai có thể biết rõ được rằng lúc nào là hết sống và khi nào bắt đầu chết. Vì trước và sau khi chết, không một sự phân biệt hiện ra trên người. Mạch máu hay hơi thở ngừng không thể là bằng chứng được. Không có một thời hạn bao lâu để chắc chắn là đã chết và trái tim đã ngừng đập. Chỉ có thể chịu vài ảnh hưởng trong thân thể rồi đập lại. Sự thử nghiệm khoa học ấy và y học ngày nay đã nói đến. Người chết thật rất chậm, không như ta tưởng. Trong lúc bề ngoài đã chết, cả bất hạnh vẫn còn đang sống. Người chết nào cũng phải qua hai thời kỳ, liên lạc với cái chết và chết thật. Nhưng y học còn chứng nghiệm rằng có khi gặp một thời kỳ khác chết bề ngoài. Thời kỳ này là lúc những cơ quan nhận thấy rõ ở thân thể đều ngừng lại như một bộ máy nghỉ chạy Rồi trong một khoảng thì giờ qua, vì một nguyên nhân vô hình, người có thể trở lại với sự sống. Nhưng cơ quan trong người đều chia ra các bộ phận riêng biệt, tất cả dù là nương tựa vào nhau đều có sự độc lập liên lạc. Mỗi bộ phận có thể sống biệt lập với cơ quan có dính líu đến. Cái chết không phải là một sự thay đổi hoàn toàn và chạm đến những bộ máy sống của thân thể. Bởi vậy khi người ta chết, những bộ phận trong người chưa ngưng trệ hẳn, nên rất khó khăn mà phân biệt được rằng cái chết của người này chỉ là bề ngoài và cái chết của người kia là chết thật. Khoa học cũng phải công nhận rằng những trường hợp này thật khó mà biết được rõ. Phần nhiều người đều mặc số mệnh cho sự may rồi, và các vụ chôn sống vẫn xảy đến. Riêng tiếng kêu gào thảm thiết của người chưa chết hẳn mà đã bị chôn sống không được ai nghe đến, và chúng ta cũng mặc cho số phận mình nếu bất hạnh một ngày kia tỉnh dậy ở trong hòm. Thế ngừng lại, lấy thuốc cho thêm vào pip, đốt cháy rồi say sưa nói đi câu chuyện của lòng mình. Quãng đời 20 tuổi của người thanh niên thường ít ra cũng có một cuộc tình ái điên cuồng mà tốt đẹp. Và kỷ niệm ấy bao giờ cũng để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm tưởng. Tâm hồn giàu có tình cảm như chúng ta lại hay gây nên những chuyện tình ly kỳ. 5 năm trước đây, tôi đang ở trong một thời kỳ phát triển của tình cảm thì gặp và yêu một người con gái tên là Bích Trăng. Trăng là một tiếng sét đã làm sôi nổi tận đáy lòng của tôi, nhưng mà tình cảm sâu sắc và bền chặt nhất về yêu thương. Trăng có một thứ nhan sắc châu ngọc mà tôi đã mường tượng trong thơ. Với tôi, Trăng là một người yêu, có cả tình một người chị, một người mẹ hiền từ của phương Đông. Chúng tôi yêu nhau say sưa tất cả, nồng nàn của tuổi 20. Mặc dù giữa Trăng và tôi có những sự cản trở của hai gia đình cổ kính, vẫn không thích nhau. Thế tôi làm quan trên chức của thầy Trăng. Tính tình cương trực của thầy tôi đã gây nên một sự xích mích giữa hai người, và từ đó cả hai nhà không bao giờ đi lại với nhau nữa. Từ buổi đầu, Trăng và tôi cùng biết trước rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sau này khó lòng mà trở thành sự thật. Nhưng chúng tôi không thể không yêu nhau được. Và khi người ta yêu, tôi chăm chú theo đuổi cái địa vị độc lập, chắc chắn mai sau trở nên một bác sĩ. Và khi ấy Trăng cùng tôi sẽ tự do lấy nhau, nếu hai gia đình vẫn không bỏ hiềm khích cũ. Thế rồi một hôm đang thời kỳ lưu học ở Hà Nội, tự nhiên tôi thấy nóng lòng, băn khoăn rồi bỗng nhận được dây thép của một người bạn ở Huế cho hay tin rằng Trăng đã chết. Cái chết đột ngột dữ dội của Trăng đã làm điên đảo cả người của tôi, và tưởng như rằng mình đang mơ. Tôi xin phép nghỉ học để trở về Huế ngay chiều hôm ấy, không muốn cho ở nhà biết. Bước xuống xe lửa, tôi lại ngay nhà người bạn. Và cái chết thình lình của Trăng, tôi được hay thêm rằng nàng bị cảm, đau luôn 1 tuần rồi chết, và người ta đã chôn nàng sáng ngày. Trăng đã chết thật, không còn nghi ngờ gì nữa, không còn gì nữa hết. Tự thầm thầm của tôi hét lên một tiếng ghê gớm như làm tan vỡ cả linh hồn. Tất cả người của tôi vang lên một âm điệu u trầm ảo não. Trăng ơi, hình như trong hồn, trong máu, trong phổi, trong tim của tôi lúc bây giờ đều chứa đựng toàn những tình cảm trìu mến, yêu thương già diết quấn quýt lấy Trăng. Từ hôm ấy tôi ngây dại ra đi trong trăng mở lạnh, những tư tưởng điên cuồng nung nấu sôi nổi cả người, lý trí bị ám mặc. Một ý nghĩ ghê gớm nảy nở và cắm rễ trong hồn của tôi, và như một cơn cảm hứng mãnh liệt, ý nghĩ ấy cứ lấn át, cứ chiếm lên linh hồn. Tôi cuồng loạn theo uy lực của tình yêu, bị kích thích đến cực điểm. Quả bao là của đêm trăng mà, tôi mê man theo sự xúc động điên cuồng, lần tìm đến mộ của Trăng. Ý nghĩ dị thường vẫn bùng cháy như một ngọn lửa, tôi rồ dại muốn nhìn thấy mặt của Trăng. Đứng trên đồi chôn Trăng, dưới trăng mơ hồ mà trước kia tôi đã cùng Trăng say đắm. Đi qua chốn này, hôn nhau lần đầu tiên, tôi đau đớn ngây ngất khi nhìn thấy gò đất mới đắp đã che lấp Trăng bên những ngôi mả trắng. Cơn bão táp ở trong lòng lại nổi lên ồ ạt như một người điên. Tôi vác cuốc đem theo mở loạn đào mộ chôn Trăng lên. Đất mới đắp vẫn còn mềm, dễ bới. Tôi say sưa với ý tưởng nhìn lại mặt của Trăng, không còn biết gì là mệt nhọc. Nhớ lại khi ra đi đã khuya, đến lúc đào mộ Trăng gần đụng hòm thì nghe tiếng gà gáy. Tôi hốt hoảng vội vã lên vì sợ trời sáng. Gió khuya ở trên đồi nghĩa địa thổi lên từng trận, đem tiếng chó sủa trăng ở làng xa với những tiếng mõ cảnh lúc cấp. Trăng hạ tuần gần sáng càng tỏ rõ, mây đen từng lúc bay qua. Tôi mài miết đào, đất bắn khắp mình, quần áo lấm đầy mồ hôi vì nóng. Đất khỏa sang hai bên người như mở đường cho tôi đến với trăng. Một tiếng chạm vào gỗ làm tôi rung động đến ngây người. Và chẳng bao lâu là tôi cậy mở được nắp hòm ra. Tôi kéo tung đồ liệm lên, màu vải tang đang còn mới ủ bốc lấy hơi người. Một cảnh tượng đời đời ghi chặt trong tâm trí của tôi mỗi khi tôi hồi tưởng lại. Nằm thẳng dưới đống đồ khâm liệm màu trắng, dưới ánh trăng lạnh, mặt của trăng có một vẻ thiên tiên lạ lùng. Những ý nghĩ điên cuồng sôi nổi dịu dần trong trí của tôi khi nhìn thấy mặt của trăng. Tôi đưa hai tay run rẩy cầm chặt lấy hai bàn tay của trăng. Hai bàn tay cứng lạnh xưa kia đã ve vuốt đầu tóc bơ phờ của tôi. Những giọt nước mắt của tôi từ từ rơi trên má, trên mắt, trên môi của nàng. Tôi mềm màn lặng ngắm trăng rất lâu, lòng kêu rên những cảm hoài vô tận. Tưởng chừng tôi chỉ muốn ôm xác trăng về cùng mình, vì không chịu thấu được sự chia ly hiu quạnh đời đời. Tôi nghẹn ngào gọi tên của trăng trong lúc gió hừng buổi sáng thổi lướt ở trên đồi. Mặt trăng mờ nhạt tỏa xuống bóng tôi đang gục đầu trên ngực của trăng, nằm trong chiếc hòm phá vỡ. Trời đã sắp sáng, tôi còn phải đậy hòm lại lấp đất lên. Lần cuối cùng tôi hôn lên đôi môi nhắm kín của nàng. Than ôi, đôi mắt không bao giờ còn nhìn thấy tôi nữa. Rồi lấy một con dao nhỏ, đem cắt lấy một mớ tóc mịn màng của trăng. Tôi vẫn còn tiếc nuối không nỡ rời, ôm chặt lấy hai tay của nàng. Giờ phút ấy tôi chỉ muốn đất trời tan sập đi, thành hư không như người trở về với cát bụi. Tôi còn ngây ngất trước cảnh tan nát xé giả, thì lạ lùng thay, tay của trăng như động đậy trên tay của tôi. Và trước sự kinh ngạc của tôi, đôi mắt nhắm cứng của trăng bỗng nhiên từ từ mở ra và nhìn tôi. Rồi tự nhiên đôi môi của trăng hé mở để lộ ra những chiếc răng trắng tinh. Không phải vì tôi quá cảm xúc mà bị mê hoặc, trăng bắt đầu uốn mình như người tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mệt nhọc. Và đôi mắt của trăng mở chân chân, ngạc nhiên khi nhận thấy mình đang nằm sâu trong hòm giữa bãi tha ma, và bên nàng lại có tôi. Ý nghĩ chẳng bị chôn sống thoáng qua trí của tôi đánh tan tất cả bỡ ngỡ và hãi hùng. Thế trầm diềm đốt một cái pít đã tắt rồi nói tiếp: tôi đã đến kịp để cứu chàng ra khỏi cái trường hợp tàn khốc ghê gớm ấy. Tôi tin rằng có một sức mạnh thiêng liêng thần bí đã nhập vào hồn của tôi. Khi đã gỡ trăng ra khỏi đống đồ lưu niệm, tôi cởi áo ra, đặt nàng nằm nghỉ cho tỉnh hẳn. Trong lúc tôi nhét đồ liệm vào hòm, đậy nắp lại rồi đắp đất lên, không để lại dấu vết gì để ai có thể nghi ngờ rằng xác chết bị trộm mất hay người chết trong hòm đã sống lại. Trời vừa sáng thì tôi đã dìu trăng về đến nhà người bạn. Trăng kêu khát và đói lắm vì đã 3 ngày đêm ngất lịm, uống sữa vào tỉnh hẳn người. Trăng cặn kẽ kể lại: em đang đau bỗng mê man, nói sảng luôn mấy ngày, rồi đến lúc nguy kịch. Có buổi sáng trí nhớ lại trở lại với em một cách thình lình, nhưng thầy thuốc chứng rằng mạch của em đã yếu. Em đã tự biết đến hồi nguy ngập và hấp hối. Thời kỳ cuối cùng, em bắt đầu thấy không đau đớn nữa. Mình nhẹ nhàng đi vào một thế giới mơ hồ. Từng lúc em cảm giác rằng linh hồn của mình được tự do và bắt đầu thoát ly. Trong một cuốn sách về y học của anh cho em mượn đọc, em nhớ con nói rằng lúc gần chết, sức mạnh tinh thần của ta không bị đụng chạm gì đến. Và ở những người mà tâm tính vẫn giữ được cứng cỏi, thì linh hồn được thêm năng lực. Khi cơn bệnh được yên tĩnh đôi chút, thì óc được tách ra làm việc bình thường. Em đã nhận thấy đúng như thế, sau vài lúc mê sảng, hốt hoảng như cuồng tâm. Sau mấy hôm lịm đi, thình lình em bỗng tỉnh trí với tất cả sự sừng sốt. Trong giấc ngủ chết, tuy mình mẩy cứng đờ, không thể cử động được, nhưng em vẫn nghe thấy lờ mờ chung quanh. Lúc ngất đi, em còn nghe tiếng đồng hồ đánh 10 giờ. Rồi như chớp, một sự đau đớn ghê gớm chưa bao giờ cảm thấy ồ ạt đến chiếm lấy người của em. Cảm giác ấy tới rành rẽ và mau lẹ như một nhát dao đâm xuyên qua xương thịt, mà còn khiếp đảm hơn nhiều. Trong đêm đèn tối, đột nhiên em nghe đồng hồ đánh 5 giờ. Trước hết linh hồn em chịu tất cả những sự khó khăn để thoát khỏi chốn vô thức. Rồi ý nghĩ của em lần lượt theo nhau trở lại và như muốn giật lùi. Em cố cử động nhưng không một chân tay nào theo sự sai khiến của lý trí. Em còn ngờ ngạch trước cơn mê lịm của thể xác im lìm thì linh hồn bỗng sôi nổi lên. Suy nghĩ một cách mau chóng lạ thường, trong một chớp nhoáng của tâm thần sáng suốt, em thấy rõ trước sự kinh đảm của người chết. Trên hai sợi dây đưa quan tài xuống địa ngục, xác mình đụng vào xăng. Còn ở trên, những người thân yêu vứt xuống những nắm đất vĩnh biệt. Và trên hòm có tiếng nện đất. Rồi đắp mộ xong, mọi người quay lưng lại trở về với cuộc đời. Em tưởng tượng ra dưới tận chỗ ở cuối cùng hết sức chắc chắn và kín đáo, sự lạnh lẽo ghê gớm của bóng tối bất diệt. Em đã nghĩ đến anh yêu dấu của em ở xa xôi không hay biết gì hết. Em tưởng rằng trường hợp của em không phải là khác thường, và có lẽ lúc chết ta vẫn luôn luôn có một ý thức, linh hồn còn sáng suốt trong cái thân xác cứng đờ. Người chết có lẽ phải biết qua các lúc tẩm liệm, trong cảnh ngộ hãi hùng ấy, nghĩ đến đêm lạnh đời đời dưới đáy huyệt âm u, linh hồn sẽ tiêu tán theo xác thịt hay là về đâu. Em đau đớn nghĩ đến anh bơ vơ cô độc, đời của anh không có em thì buồn khổ, hiu quạnh biết chừng nào. Thế rồi em ngất đi. Dừng lại một chút, Thế liền kể tiếp. Người nhà của Trăng thấy tim của nàng ngừng đập, da và môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng lạnh mạch đứng, cho nên biết là đã chết. Vì cái chết bề ngoài của Trăng rõ ràng như thế thì không ai có thể nghi ngờ, và không vin vào cớ gì để nghi ngờ rằng Trăng chưa chết hẳn. Và sự chôn lầm người còn sống bởi đêm mà ra. Chính lúc tôi đào mộ của Trăng lên, không thấy nàng nằm trong một dáng điệu của người chết. Sự may mắn kỳ diệu là Trăng đã tỉnh giấc ngủ chết, cái chết bề ngoài, nhắm lúc tôi phá hòm chôn đựng nàng. Sự sung sướng vô cùng của chúng tôi gặp lại nhau trong một trường hợp dị thường như vậy, loài người không có thứ tiếng gì có thể tả nổi. Tôi phải giấu giếm việc Trăng được cứu khỏi bị chôn sống, đợi nàng thật lành mạnh rồi chúng tôi bỏ Huế về Sài Gòn, sống xa lạ hẳn để không ai tìm biết được cuộc tình duyên lạ lùng của tôi và Trăng. Tôi viết một bức thư về nhà nói, mình vì thích phiêu lưu nên đã xin làm giấy tàu đi ngoại quốc. Đối với gia đình tôi thấy có lỗi, nhưng tôi biết rõ tính tình cương quyết cực điểm của thầy tôi, không bao giờ cho phép tôi lấy con của một người mà thầy tôi đã khinh. Chúng tôi sống cùng nhau được 13 tháng yêu thương tha thiết thì Trăng lại chết. Và lần này thì chết hẳn thật. Trái tim của nàng trước kia đã yếu vì lần chôn sống càng yếu thêm, rồi mỗi ngày thêm nặng, và nàng đã nhắm mắt trong tay của tôi. Im lặng một lúc, Thế kết luận. Bây giờ anh đã rõ tại sao tôi tránh không muốn nói đến đàn bà. Người ta chỉ yêu một lần, sau Bích Trăng đàn bà đối với tôi không có ý nghĩa gì nữa. Lời của Thế vừa dứt, trong im lặng đen tối, con quạ của chàng lặp lại, không có gì hết nữa. Chúng tôi ngồi yên lặng giờ lâu, và trong lắng chìm của bóng tối u huyền, phang ngâm giọng Thế đọc theo nguyên văn bài thơ của nhà thi sĩ Mỹ. Một hôm giữa cảnh đêm khuya rợn rợn, ta đang mỏi mệt gục đầu trầm ngâm đọc lại mấy cuốn sách cổ kỳ dị không còn ai tìm đến. Trong khi ta lao đao muốn ngủ, thốt nhiên nghe tiếng động xe xẽ như tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa phòng ta. Ta lại lẩm bẩm, chắc ai lại gõ cửa phòng của ta, chỉ thế thôi và không có gì hết nữa. À, ta nhớ lại rõ ràng, đêm hôm ấy vào khoảng tháng chạp lạnh lùng, mớ cùi tàn sơ xác nằm chơ vơ in bóng trên mặt đất. Ta thì nóng lòng chờ trời mau sáng, vì u sầu tràn ngập cả tâm hồn. Ta cố khuây lãng trang sách mà không được. Ta buồn rầu tưởng nhớ đến Bích Trăng không còn nữa, nhớ đến nàng yêu kiều lộng lẫy mà thiên tiên kêu gọi là Bích Trăng. Chờ dưới trần gian không còn có ai gọi đến tên của nàng nữa. Tiếng mơ hồ dìu dìu dầu dầu của mấy tấm màn đều lao sao thấm đượm, tràn ngập hồn ta những rùng rợn ghê gớm mà chưa bao giờ ta đã cảm rung đến thế. Đến nỗi ta phải nhắc nhở mình luôn cho lòng bớt hồi hộp. Chắc khách qua đường muốn vào đây tạm nghỉ trọ, chắc vậy chứ không có gì hết nữa. Thậm chí lần lần mạnh lên, rồi tôi không ngập ngừng lâu nữa. Ông hay bà nào ngoài đó, tôi xin thất lỗi. Số là tôi đang chập chờn ngủ, thì ông hay bà lại gõ cửa. Những tiếng gõ cửa khẽ quá, tiếng gõ cửa phòng nhỏ quá, nên tôi cũng không rõ là ai gõ thật hay không. Nói rồi tôi mở toang cửa, ở ngoài chỉ là bóng tối đen và không có gì hết nữa. Nhìn sâu vào bóng tối u huyền, tôi đứng lặng già lâu, vừa kinh ngạc, sợ hãi, nghi ngờ, tưởng tượng những chuyện lạ lùng mà chưa bao giờ kẻ trần gian nào dám nghĩ đến. Nhưng đêm vẫn im phăng phắc, bóng tối khiu quạnh và chỉ một tiếng lẩm bẩm Bích Trăng. Chính tôi đã lẩm bẩm gọi tên của nàng và tiếng rồi thì thầm Bích Trăng, chỉ thế thôi và không có gì nữa. Tôi chờ vào trong phòng đóng cửa lại, tâm hồn nóng rực, bỗng lại nghe tiếng gõ mạnh hơn lần trước. Tôi tự thầm bảo, chắc có cái gì đó ở cửa sổ, ta phải tìm ra bí mật này. Hãy để cho lòng bớt hồi hộp, rồi tìm ra sự bí mật này. Chỉ có thể là tiếng gió thổi và không có gì hết nữa. Tôi mở cửa sổ ra thì một con quạ đen lớn, một con thần ô thiên cổ sột soạt trên cánh cửa bay vào. Nó không tỏ vẻ gì sợ hãi, cứ nghiễm nhiên vào với vẻ mặt ông hoàng hay bà chúa đậu trên cánh cửa phòng tôi, ngay dưới đầu bức tượng vị nữ thần. Nó đậu in đó và không có gì hết nữa. Vẻ trình trọng oai nghiêm của dáng điệu và nét mặt con chim đen nhánh làm cho tôi đang buồn cũng phải cười hóa lên. Tôi nói, này hỡi quả giống chim quái gở từ đời nào, từ chốn hoàng tuyền thăm thẳm đến đây. Dẫu cho cái đầu ngươi đã bị cạo gọt, nhưng ta chắc chắn ngươi không phải là một con chim nhút nhát. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, danh hiệu cao quý của ngươi ở chốn hoàng tuyền thăm thẳm là gì? Con quả liền đáp, không có gì hết nữa. Tôi lấy làm lạ rằng con chim xấu xa kia lại biết nói rõ ràng như vậy. Tuy câu trả lời của nó không được nhiều ý nghĩa và hợp thời cho lắm, nhưng thử hỏi có bao giờ ai là người đã trông thấy một con chim trên cửa phòng của mình và xưng danh hiệu là không có gì hết nữa. Con quạ đứng chơ vơ trên bức tượng lạnh lùng chỉ nói một câu đó thôi, hình như trong đó ngủ hết cả tâm hồn của tôi lúc bấy giờ. Nó không nói thêm gì nữa hết, nó không rung động đến mảy lông, cho đến khi tôi nghẹn ngào xe xẽ nói, bạn bè tâm huyết của ta, biết bao nhiêu người đã bỏ ta mà đi, và đến sáng ngày người cũng đã bỏ ta mà đi nữa, như những lời nguyện ước cũ. Con chim lại nói, không có gì hết nữa. Giữa im lặng, câu trả lời đúng hợp như thế khiến tôi thất kinh tự bảo mình. Tưởng chừng con chim này chỉ biết nói có thế, nhưng chắc đã học được câu này của một thi sĩ ba đào, bị thần tai họa tàn ác đánh đuổi không ngừng, khiến nên bài thơ nào cũng chỉ quay về một điệp khúc thảm sầu tuyệt vọng. Thế là hết, không còn gì nữa. Nhưng lòng tham đang buồn tê tái nghĩ đến con quạ cũng phải lấy làm lạ và buồn cười. Tôi liền kéo ghế đệm đến trước mặt con chim, bức tượng và cánh cửa, rồi gục đầu trên nhung buồn. Tôi thầm nghĩ mơ màng xa xôi, để tìm cho ra vì đâu con vật trầm triệu xấu xa, ốm yếu, con thần ô thiên cổ lại đến đây mà kêu không có gì hết nữa. Trong khi tôi còn đang trầm ngâm thì con chim với đôi mắt sáng quắc như là soi thấu tận đáy lòng, trong khi tôi cố xét đoán nghĩ đến vạn đường, gục đầu trên làn nhung óng ả ở dưới ánh đèn, màu nhung tím óng ả dưới ánh đèn mà xưa kia nàng đã gối đầu, nhưng ngày nay không còn nữa. Than ôi, không còn gì nữa. Đằng nhiên không khí hình như là bỗng dịu dàng, ngột ngạt hương thơm tỏa ra từ một đỉnh tầm do các vị thiên tiên từ trời hiện xuống, nhẹ nhàng lướt qua nệm lót ở trong phòng. Tôi là lớn. Hỡi nhà thi sĩ khốn khổ, trời đã động lòng sai thiên tiên đem xuống cho người ly rượu quên sầu đỡ tiếc thương nhớ đến Bích Trăng. Vậy thì ngươi hãy uống đi, uống đi ly rượu quên sầu, nhớ chỉ mãi đến Bích Trăng mệnh bạc. Con quạ liền nói, không có gì hết nữa. Hỡi giống tiên tri quái gở, chim hay là quỷ nhưng vẫn là tiên tri, người do ác thần sai đến hay là bị bão táp phiêu giạt lại đây, nhưng người đã đến chỗ trầm luân khổ ải, nơi hoang lương rùng rợn ám ảnh, thì ta xin người thành thật nói cho ta biết rằng ở miền cực là có chăng, có chăng hương vị để quên được hết u sầu? Nói đi, ta van ngươi làm ơn nói cho ta biết. Con quạ liền đáp, không có gì hết nữa. Hỡi giống tiền tiền quái gở kia, chim hay là quỷ nhưng vẫn là tiên tri, giữa bầu trời ngươi với ta cùng sống, cùng thờ một đấng thượng đế, xin người hãy nói cùng tâm hồn khổ sầu vạn hạn này, một ngày kia ở trên thiên đàng vời vợi, ta có còn được âu yếm người con gái thành tiết mà thiên tiên đã gọi là Bích Trăng, âu yếm một người con gái yêu quý lộng lẫy mà thiên tiên đã gọi là Bích Trăng, Con quạ liền đáp: không có gì hết nữa. Tôi dựng đứng người và hét lớn: thôi thôi, câu nói này là dấu vĩnh quyết giữa người và ta. Dầu ngươi là chim hay quỷ, ngươi hãy trở về trong gió bão, trốn hoàng tuyền thăm thẳm. Ngươi đừng có để lại một mảnh lông đen nào của ngươi, như là ghi sự sáo lược, nguyền rủa đất trời của ngươi. Hãy để mặc ta sầu thảm một mình. Ngươi hãy rời khỏi bức tường ở phòng ta. Ngươi đừng ở lại đây mà đâm xé trái tim ta nữa. Hãy đi mau. Ngươi đừng để cái bóng đen nghìn nghìn thu thu thiên cổ in hình trên cửa phòng của ta nữa. Con quạ lại đáp: không có gì hết nữa. Nó nói rồi nó vẫn luôn luôn đứng yên trên bức tượng nhợt nhạt của vị nữ thần ngay trên cửa phòng tôi. Hai con mắt của nó giống như đôi mắt hung thần đang nghĩ ngợi. Ánh đèn trôi chảy trên mình chiếu bóng của nó xuống đất, và tâm hồn ta trong cái bóng lạ lạ như nằm chết đó, không biết bao giờ bay lên được nữa, không bao giờ hết nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.